Chương 1245, Sever China mới cách cục. Phần 2 nếu như nói 3 món thiên cấp trang bị là cực phẩm, như vậy sau cùng đế vương chi quan chính là siêu cực phẩm. Xí nổ vinh quang chiến khiên thuộc tính còn không bằng tiểu tĩnh địa cấp thiên khí cái khiên, nhưng là tấm thuẫn này cũng là hiện nay chủ lưu kỵ sĩ người chơi có thể gặp không thể cầu, bởi vì cuối cùng phụ ra chính là cái kia vinh quang lực tỷ lệ phát động cao tới 10%, lấy kỵ sĩ ngoạn ra đón đỡ năng lực, trên thực tế bị đối phương công kích 15 lần, sẽ có một lần gây ra khả năng. Su áp áp. Điên cuồng xem tiểu thuyết cho nên, chứng kiến khối này cái khiên sau đó. Vài cái lần này trong chiến dịch tích phân cao nhất kỵ sĩ người chơi, như là Vương Hoa Đông, Điên Cuồng Yêu Cửu Tiêu cùng Bạo Tuyết Cuồng Thiên đều đưa ánh mắt chuyển tới Huyết Diệt cùng Tiểu Tĩnh trên người. Tiểu Tĩnh không khỏi hé miệng cười nói, các ngươi nhìn ta làm gì, ta lại không phải dê nó, ta cái khiên so với cái này ngữ can. Vừa nói, Tiểu Tĩnh đem mình thiên mã chi khiên lấy ra cho bọn hắn liếc mắt một cái thiên mã ý chi A phẩm cấp, địa cấp thiên khí trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp. 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 850042500 ma phòng lực phòng ngự, 72004500 đón đỡ tỷ lệ, 62% phụ gia điểm số, lực lượng 6300-3150 thể chất 4200-2100 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 4200 phòng ngự ma pháp lực 36000 thủy hệ kỹ năng kháng tính 50% phong hệ kỹ năng kháng. Tính 50% đề thăng 20% kỵ sĩ kỹ năng hiệu quả 10% linh hồn đặc tính, băng phong họa, thành công đón đỡ về sau, có 5% tỷ lệ triệu hồi ra mạnh mẽ băng phong gai nhọn, đối với tự thân làm bản kính, 25m bên trong toàn thể mục tiêu thực thi rất nhanh mà hung ác phản kích, khiến cho toàn bộ chịu đến tương đương với trước mặt lực công kích 200% thủy thuộc tính thương tổn. Có thể cường hóa trang bị giới thiệu, thiên mã ngôi sao, đường ân cùng thiên lang tinh. Đỗ Phu đã từng đi trước cực Bắc Hàn băng nơi, giết chết thủ hộ nghìn năm hàn thiết mỏ sắt thú bảo vệ sau đó, từ bên trong đào ra khỏi nghìn năm hàn thiết, mệnh 100 danh ưu tú ải nhân công tượng chế tạo ra 2 thanh vũ khí cường đại cùng 1 viên cái khiên. Trong đó, cao y viên na y cái khiên chính là thiên mã ý chí, bởi tấm thuẫn này dung hợp thiên mã tinh băng xương máu, cho nên sở hữu cực kỳ cường đại trưởng khống lực, cần phải có rất mạnh thực lực chi võ giả mới có thể mở ra thuộc tính. Nhỏ máu nhận chủ phía sau trói chặt, không cách nào rơi xuống. Mấy cái này vô lương chứng kiến chính mình tĩnh lao đại cái khiên sau đó, thổn thức hơn kém chút khóc. Vương Hoa Đông càng là vẻ mặt ngượng ngùng, tiểu phi, hai ta cảo cơ đi, theo ngươi có thịt ăn. Ta một cước đem cái này lão bất tử đá bay, cút đi, lão tử đối với nam nhân không thích, lão tử chỉ thích nàng ô ô, ngươi cái này vô tình vô nghĩa tên mọi người một hồi cười to. Sau đó, mấy cái này vô lương lại đem ánh mắt rơi vào Huyết Diệt trên người, Huyết Diệt cười một cái nói, ta cái khiên cũng không tệ, huyết vực B cấp cái khiên, thêm hỏa hệ tổn thương, khối này cái khiên các ngươi dê đi, ta một hồi giữ lại tích phân dê cái kia bữa. Vì vậy, ba cái kỵ sĩ cao hứng, lịch hiểm ác ôn cùng Hồng Diệp khóc, dù sao lấy giờ tờ tích phân đến xem, Huyết Diệt còn cao hơn bọn họ ra khỏi nhiều lắm. Cho nên, tấm thuẫn này không huyền niệm chút nào. Cuối cùng bị Điên Cuồng Yêu Cửu Tiêu dê đi nha. Ngay sau đó, đến phiên chiến phủ. Không có nói, cái này bữa bạo mạnh, nhu nhất căn chỗ kỳ thực còn chưa phải là cái kia 6 giây linh hồn đặc tính, bởi vì so với Ivan đệ 2 quân vương oai, con chim này kỹ năng thái thủy, phóng thích trong quá trình người chơi không phải miễn dịch trạng thái, hơn nữa ma phòng cư nhiên bị gọt đến rồi không điểm xế rồ, vật phòng cũng thấp xuống phân nửa, hoàn toàn là liều mạng chiêu thức. Cho nên, châu nhất địa phương chính là ở chỗ cái kia 30% kỹ năng lực công kích thêm được, Huyết Diệt như nhất gốc kỹ năng không ai bằng chiêu đó sinh mệnh khế ước, vận mệnh chi chủ y, chiêu này dựa vào tự thân lượng máu phát động như căn kỹ năng sức sát thương cực mạnh, mỗi lần ta và thằng nhãi nệ thời điểm, một chiêu này đều là cấm hắn sử dụng, bởi vì chỉ cần bị đánh trúng, ta trực tiếp cấn giám, đầy máu đều bị đánh không có, mà dựa vào 30% kỹ năng thêm được. Phỏng chừng ta có nữa một cái, mạng cũng không đủ chết. Cho nên, cái chuôi này như xoa chiến phủ không huyền niệm chút nào, cuối cùng bị Huyết Diệt dê đi. Huyết Diệt biểu thị muốn mời Hồng Diệp cùng lịch hiểm ác ôn an. Hồng Diệp thằng nhãi này cực kỳ ỷ dê ma hò y, ăn mấy tháng có thể hay không mang theo người nhà nếu như ta là Huyết Diệt, ta sẽ tại chỗ bóp chết Hồng Diệp, nguyên nhân không giải thích. Còn như thanh kia huyền hoàng kiếm, bởi linh hồn đặc tính ở trên nhì dê đánh dấu, cho nên cuối cùng làm cho tất cả kiếm sĩ cùng kỵ sĩ đàn ông đều nước mắt giàn rủa. Bất quá, lúc đầu giờ tờ cao nhất độc luyến thu vũ nhưng không có dê vũ khí này, mà là đem cơ hội nhường cho một mực yên lặng không nghe thấy vì quân đoàn xuất lực, vùi đầu gian khổ làm ra góc biển đi theo. Lão đại tỷ cùng thiên nhai dắt tay, sông cạn đá mòn cùng nhau, làm cho này một lần thành chiến trước tiếp theo công tác đánh hạ tốt đẹp chính là trụ cột, đạt được thanh trường kiếm này có thể nói thực chí danh quy. Cho nên, trọng điểm liền rơi vào cuối cùng nhất kiện trang bị cùng quyển kia sách kỹ năng bên trên. Trang bị từ không cần phải nói, là cái kia đỉnh xì nổ chi quan, mà sách kỹ năng, thì lại là một bản hy thế chi bảo thịnh thế kinh điển, cực cao phẩm cấp sách kỹ năng, thành công tiến giai thành tứ chuyển chức nghiệp phía sau có thể mở ra học tập. Đây là ta lần thứ hai nhìn thấy thịnh thế kinh điển, lần đầu tiên nhìn thấy bảo bối này hay là đang đánh bại huyết nghị nữ vương thời điểm, đạt được quyển kia sách kỹ năng sau đó, ta khổ luyện thật lâu mới có thuận lợi hoàn thành nhị chuyển, cũng cuối cùng mở ra sách kỹ năng, tập được thần long ý chí. Hơn nữa, loại kỹ năng này thư cũng không có quy định chức nghiệp, tất cả mọi người có thể học tập. Cho nên, khi ta vô sỉ ánh mắt rơi vào bản này sách kỹ năng ở trên thời điểm, tất cả mọi người quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Thiên ngai dắt tay cái này ra không biết xấu hổ như cũ nhất châm kiến huyết, cái nữ ỷ dê tiểu thụ thụ, tự nhiên còn chưa có giải phong thời điểm cũng đã lấm la lấm lét nhìn chằm chằm bản này sách kỹ năng, cái kia vương miện đối với hắn mà nói cơ hồ là phù vân. Ta chật vật nuốt nước miếng một cái, đương nhiên là phù vân, thịnh thế kinh điển. Đây chính là so với duy nhất cấp sách kỹ năng còn như gốc tồn tại a, cái này kỹ năng lái ra chỉ định không kém ta, mặc dù là lúc này đây thành chiến phó chỉ huy, nhưng là ta giờ tờ là cao nhất, ước chừng so với tên thứ 2 tiểu tĩnh cao hơn gấp 2, cho nên cuối cùng cái này kỹ năng thư không có bất kỳ hồi hộp, bị ta vô sỉ dê đi, vì thế, ta đem chính mình toàn bộ tích phân đều cút. Bất quá phỉ nhi nói, người này tích phân coi như là số âm. Hắn cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn tìm trở về. Cái này chết chịu chịu chính là một cái trời xanh biến thái thiên nhai dắt tay vướt thổn thức hồ cha thử nói, cùng ta năm đó một cái đức hạnh. Phỉ nhi hướng về phía hắn mắng nhiếc, lao giả kia, sách lậu thiên ca, ta lười chim ngươi, nói nhảm nọa thì ai chết ngươi. Góc biển đi theo cùng sông cạn đá mòn hé miệng cười trộm, kết quả bị phỉ nhi từng cái bóp khuôn mặt. Cuối cùng, đến phiên xì nổ chi quan. Bởi huyết diệt tích phân đã dê chiến phủ, cho nên điểm không đờ ủ giờ lờ lờ cái này thiên cấp thanh khí, duy nhất có tư cách chỉ còn lại có tiểu tinh cùng độc luyến thu vũ, mà hai người tích phân cũng là miễn cưỡng đủ. Tiểu tinh tích phân nếu so với độc luyến thu vũ cao hơn hòa hài 17 phân, cho nên tiểu tinh có quyền ưu tiên. Tiểu tinh cũng không chút khách khí, một tay lấy cái này vương miện từ dưới đất cầm lên, tại chính mình cái hót bên trên khoa tay múa chân một cái, nói một câu cực kỳ lôi nhân. Ồ, đầu ta vây quá lớn, nói xong, nàng liền đem cái này vương miện dẫn tới độc luyến thu vũ trên đầu. Trong lúc nhất thời, vương miện dạng dỡ phát quang, sẽ vở chi na vốn con nữ vương khí chất hoàn mỹ nữ thần tản ra mị lực không ai có thể ngăn cản, chu vi một mảnh ngôi sao quang ám nhạt. Chỉ là, những người khác nhiều lắm là làm một chút cùng nàng gặp nhau ngộng tưởng háo huyền, nàng là ta, vĩnh viễn là ta, không thuộc về còn lại bất kỳ nam nhân nào. Độc luyến thu vũ cũng ngẩn người, một đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc, hỏi tiểu tĩnh một câu, lẳng lặng, ngươi cái này tiểu nha đầu não trong túi nghĩ gì? Tiểu tĩnh cười nói, ta chỉ là đang suy nghĩ, hẳn là đem cái này đỉnh vòng nguyệt quế đưa cho lúc này đầy quốc chiến lớn nhất công thần, không có tỉ tỉ ngươi tỉ mỉ bày ra, sợ rằng lúc này đây chúng ta chỉ có thể chúc lam múc nước, công dã chẳng. Những lời này là thật, nếu như không có độc luyến thu vũ từ xa xưa tới nay mưu lược, sợ rằng ngoại trừ trước mắt những thứ này rơi xuống vật cùng mọi người đẳng cấp, chúng ta cũng không có thu hoạch gì. Những thứ này rơi xuống vật giá trị tổng cộng cũng cản không nổi một tòa đế long thành một tháng thu nhập. Cho nên, cuối cùng cái này đỉnh hoa lệ vòng nguyệt quế rơi vào đế long thành chủ mới trên đỉnh đầu. Ác ma cũng sẽ khóc cùng chiến hỏa khoản nợ nam cái này hai hàng đặc năng làm, lập tức chân sau quỳ xuống, nhất tề nói, nữ vương bệ hạ thiên thu vạn đại. Muôn năm vạn vạn tuế. Độc luyến thu vũ mỉm cười, trước ngực cái kia làm người ta mùi nóng lên quy mô cũng theo hơi rung động, cái kia kiên quyết, cái kia êm dịu, ly cái loại này ngực lớn nhưng không có đầu vóc tao mánh khỏe căn bản là không có cách cùng nàng đánh đồng. Chứ những thứ này ra phần cứng bên ngoài, ma thạch cũng rơi mất không ít, trận này chiến dịch sau đó, dê dai ma thạch rơi xuống quá ngàn, xê dai ma thạch rơi xuống đạt tới 78 khối, bê dai ma thạch 45 khối, a dai ma thạch 12 khối, còn như dai mục hữu. E giờ dai được rồi, bây giờ là ban ngày, chúng ta còn không có đi vào giấc ngộng. Những thứ này ma thạch tất cả đều phân phối theo nhu cầu. Sau đó, chính là một ít phần mềm vấn đề, ở nơi này chẳng khoáng cổ thức kim chiến đấu kịch liệt sau đó, xe vở China tình huống sáng suốt. Đã từng đại biểu quyền thế, người đông thế mạnh dành từ ám dạ, tại Trung Quốc khu thế lực trên bản đồ hoàn toàn biến mất, ám dạ chủ đoàn cùng 4 cái phân đoàn trong một đêm sụp đổ, ám dạ Bạch Dương bên người ngoại trừ ám dạ Vĩnh Hằng, ám dạ Tài Tử, ám dạ Tiểu Bạch các lộ ủy chừa hơn 100 danh thân tín bên ngoài, những người khác đều chuyển đầu còn lại thế lực. Phi Thiên ở Đa Mưu Túc Trí Chắc Vân Phi liên hoàn kế thành công thực thi phía sau làm lớn, hắn trước sau thu biên ám dạ chủ lực đoàn, 2 đám, 3 đám một bộ phận lớn người chơi, thậm chí ngay cả tàn yêu, ám dạ liệt hỏa mấy người cũng đều chuyển đầu đến rồi dưới quyền của hắn, thủ hạ càng là sở hữu tuyệt đối thiết quân, hồn điện đoàn đội. Bây giờ, chi này đoàn thể thực lực xưa đâu bằng nay, hơn nữa hiện nay vẫn còn ở tăng cường quân bị, thực lực không thua gì ban đầu ám dạ, hơn nữa, bọn họ tọa. Ủng sẽ vở China Nam Bộ nhất cấp chủ thành huyền hoàng ngoài thành Gật Lan Thành, đã sơ bộ cụ bị cùng phi phàm địa vị ngang nhau thực lực. Hơn nữa, lấy chắc Vân Phi trước mắt thái độ đến xem, dường như cùng chúng ta trong lúc đó như cũ ở phân cao thấp. Dù sao, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, không có khả năng chỉ là vì phá đồ ám dạ, hắn còn có lớn hơn dạ tâm. Điểm này, ngược lại là cùng ca ca của hắn Lạc Vân Thiên rất giống. Còn như ngừng chiến chi thương, cũng từ quá khứ lo lắng chung đi ra, đoạt được đế long thành quyền khống chế, lại thu biên ám dạ năm đám, ám dạ tứ đoàn. Hôm nay ngừng chiến chi thương thực lực thậm chí vượt qua huyết thệ, trở thành kế phi phạm. Phi Thiên phía sau sẽ vở China N3, quân đoàn trưởng độc luyến thu vũ thủ đoạn linh hoạt, tướng mạo tuyệt mỹ, khí phách từng có với Nam Nhi, cũng vì chính mình quân đoàn bình thêm không ít nhân khí. Còn như phi phạm, ha ha, như cũ, chúng ta vẫn còn ở nỗ lực phát triển, kiến thiết, hơn nữa, chúng ta có lớn hơn mục tiêu, đó chính là chế phách toàn cầu cái này. Cũng là ta và Phỉ Nhi lớn nhất dạ tâm. N điên cuồng xem mạng tiểu thuyết Vong Du Chi Vô Hạn Miểu Sát chương 1245, Sệ Vở China mới cách cục chính văn.